Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1850 Thanh Long Môn. Các ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Kia một tay kiếm tẩu ba người còn chưa nói chuyện, liền thấy kia mười mấy người chung đã là có người mở miệng. Chỉ là người nọ thanh âm ồm ồm, cùng với dáng người nhưng thật ra rất là xứng đôi, mà Thiên Tông một tay kiếm tẩu Hắc Bạch Vô Thường tiến đến bái sơn, kia một tay kiếm tẩu cùng Hắc Bạch Vô Thường cùng kêu lên nói: Ma Thiên Tông tự thân xưng là Ma Thiên Tông, lại là cùng không miệng xưng ma giáo, kia Ma Thiên Tông tiếng tăm lừng lẫy. Một tay kiếm tẩu lúc này nói ra chính mình tông môn, tiếp theo lại nói ra ý đồ đến, nói: Ta chờ tiến đến là tới tìm chúng ta giáo chủ. Quý giáo giáo chủ như thế nào sẽ ở chỗ này? Người nọ lại là thân mình bất động, chậm rãi nói, một tay kiếm tẩu lại là vì này cứng lại. Nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng thật ra kia Bạch Vô Thường tâm tư tỉ mỉ, nói, giống như giáo chủ còn không có tới. Ân, một tay kiếm tẩu sửng sốt, nhẹ nhàng hỏi, gì ra lời này? Bọn họ như thế, tất nhiên là không biết giáo chủ. Cũng có lẽ, chúng ta giáo chủ tới, mà bọn họ lại là căn bản không biết đó là chúng ta giáo chủ. Bạch Vô Thường nói, ngươi tưởng, chúng ta giáo chủ vì sao một hai phải tới chỗ này? Ngươi ý tứ, chẳng lẽ là thuyết giáo chủ là Thanh Long môn tộc nhân? Một tay kiếm tẩu hơi hơi sửng sốt nói, kia tiền nhiệm giáo chủ đem ngôi vị giáo chủ truyền cho phi giáo môn người. Hắn liền khó có thể lý giải. Mà lúc này xem ra, tân nhiệm giáo chủ tựa hồ còn cùng Thanh Long môn có quan hệ, rất có khả năng. Bạch Vô Thường nói, nếu là bằng không, nàng như thế nào sẽ vẫn luôn đuổi tới nơi này? Kia đã có thể gặp. Một tay kiếm tẩu thầm hô một tiếng, nói, hắn hướng về trước mắt mười mấy người nhìn lại. Nhưng thấy bọn họ thân hình khổng lồ, chắc là kia Thanh Long môn trung cửu long nhất tộc. Thanh Long môn bên trong, đa số đều là hạ giới phi thăng đi lên long tộc, cũng có một ít lại là bản thổ long tộc, có thể nói là ngư long hỗn tạp, xin hỏi cực kỳ. Ngày gần đây có từng có người tiến đến? Bạch Vô Thường lúc này lại là thay đổi một loại hỏi pháp, chậm rãi nói, không có. Các ngươi chạy nhanh đi thôi. Nếu là lại không đi, chúng ta đã có thể không khách khí. Kia mười mấy người tựa hồ rất là không khách khí, lạnh giọng nói, một tay kiếm tẩu lúc này lại là giận dữ, đang muốn phát tác, lại bị một bên Bạch Vô Thường lôi kéo tới rồi một bên. Nhưng thấy kia Bạch Vô Thường nhẹ nhàng nói, này Đại Cô Sơn phạm vi mấy chục dặm, mặc dù là giáo chủ tiến đến, cũng không nhất định liền ở chỗ này lên núi. Ta xem, chúng ta vẫn là đi khắp nơi tìm xem đi. Cũng thế, kia kiếm tẩu hãy còn tức giận bất bình, lại là không thể nề hà, bị kia Hắc Bạch Vô Thường hai người lôi kéo lui xuống. Ba người chậm rãi rời đi, đãi rời đi hơi chút xa một ít, kia kiếm tẩu hỏi, các ngươi hai cái như thế nào như vậy yếu đuối? Thứ nhất, nếu là giáo chủ thật sự vào núi, kia chúng ta cùng bọn họ phát sinh xung đột, giáo chủ mặt mũi thượng cần khó coi. Thứ hai, những cái đó Thanh Long môn đệ tử chính là không dung khinh thường. Bạch Vô Thường nói, nga. Kiếm tẩu hỏi, Thanh Long môn cùng Thần Long nhất tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ? Bạch Vô Thường nói, năm đó Thần Long nhất tộc quát tháo thiên hạ, chỉ sợ chúng ta giáo môn hơn nữa tiên giới sở hữu môn phái phỏng chừng đều không phải là bọn họ đối thủ. Ân. Kiếm tẩu chậm rãi gật đầu, nói, năm đó, ta đã từng kiến thức quá một người Thần Long đệ tử uy lực. Thật sự là, ngươi còn cùng Thần Long đệ tử giao thủ quá. Hắc Vô Thường kinh hãi, hỏi, ân, chúng ta ba người tu vi cũng coi như là Đại La Huyền Tiên một cấp bậc. Nhưng những cái đó Thần Long đệ tử, chỉ sợ chỉ có giáo chủ mới có thể địch nổi. Kiếm tẩu chậm rãi nói, hết chương.